Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 370, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng vì cái gì muốn chột dạ đâu? Bởi vì Tiểu Hoa Hoa giống như bộ dáng thực tức giận. Tần Ngạn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới nửa năm trước chàng bắt cóc kia. Tuy rằng cảnh sát cuối cùng phán định là bắt cóc tốn tiền, nhưng hắn xong việc vẫn điều tra một phen, cũng không có phát hiện dấu hiệu nào khác để lại. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại xem ra, khi trước người chủ mưu bắt cóc em là Phó Minh Nguyệt. Chỉ cần một cái điểm mấu chốt, Tần Ngạn cơ hồ liền toàn bộ sự tình liên hệ với nhau. Có phải do Thiệu Trạch Hiên lau sạch toàn bộ dấu vết hay không? Hắn còn cùng em lên kế hoạch lần này đối phó Phó Minh Nguyệt đúng không? Lấy tính tình Phồn Tinh, từ ngủ đông đến mướn người, đến giải quyết tốt hậu quả về sau, nàng căn bản làm không tới mọi sự chu toàn như vậy. Trong đó, tuyệt đối có bút tích của Thiệu Trạch Hiên không sao? Tần Ngạn trong lồng ngực dâng lên một cổ kích động cùng tức giận. Nếu Thiệu Trạch Hiên hiện tại liền ở trước mắt hắn mà nói, hắn có thể gờ yêu ta ết chết cậu ta. Chấm, cậu ta sao lại có thể làm nên chuyện này? Sao lại có thể xúi dục Phồn Tinh làm ra loại chuyện này? Hắn trong nháy mắt này, thậm chí cảm thấy tiểu cô nương chính mình từ nhỏ sủng đến lớn, cực kỳ xa lạ, em như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Tần Ngạn lần đầu tiên cảm thấy khó có thể lý giải tính tình Phồn Tinh. Lần đầu tiên cảm thấy thực thất vọng, bởi vì tính đến trước mắt mới đây, hắn từ trên nét mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra tới một tia áy náy hoặc hối hận. Nàng tố chất tâm lý có thể nói quá tốt đến nhất định. Nếu không phải ở trước mặt hắn mà nói, Tần Ngạn thậm chí hoài nghi Phồn Tinh sẽ không lộ ra bất luận cái sơ hở gì đâu. Vì cái gì không thể làm loại sự tình này? Phồn Tinh hiện tại thông minh lên, có thể thực rõ ràng nghe được ra trong giọng nói Tần Ngạn toát ra tới vô cùng thất vọng cùng nghi hoặc. Nàng so với Tần Ngạn càng thêm nghi hoặc lại khó hiểu. Do nàng ta khi trước nghĩ cách khi dễ em, em mới khi dễ nàng. Phó Minh Nguyệt khi dễ không được nàng. PT, là Phó Minh Nguyệt chính mình không lợi hại. Bị nàng, PT, phản ứng, khi dễ trở về, là chính nàng. PT, có bản lĩnh nha, em có thể nói cho anh. Anh giúp em báo thù, hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Đem Phó Minh Nguyệt đưa đến trong nhà lao, làm nàng ta thừa nhận hết thảy trừng phạt mình nên có. Em chính mình báo thù, cùng anh báo thù, không phải giống nhau sao? Phồn Tinh mê hoặc, cho nên chuyện này, em vì cái gì muốn gạt anh chứ? Tần Ngạn hỏi, bởi vì Thiệu Trạch Hiên nói, muốn gậy ông đập lưng ông. Chuyện của chính chúng ta, có thể chính mình làm, không cần nói cho anh trai. Nói cho người khác, nàng ta sẽ bị trừng phạt. Quá nhẹ, bởi vì nàng ta chuyện gì đều không có phát sinh. Cho nên Phó Minh Nguyệt bị trừng phạt sẽ thực nhẹ, thực mau liền có thể ra ngoài. Vậy em nói cho anh biết, em cảm thấy làm như vậy chính mình không có sai, phải không? Phồn Tinh nhìn thái dương đầy gân xanh bạo khởi của Tần Ngạn, trong lòng có chút hoảng, nhíu mày, nghiêng đầu, nỗ lực nghĩ lại nỗ lực nghĩ, cực kỳ giống như cô học trò nhỏ bị lão sư ra một vấn đề siêu khó, chết sống đều nghĩ không ra đáp án tới. Có sai? Sao? Tiểu gấu con có hệ thống tam quan tự thành một mạch. Đặc biệt toàn bộ cơ quan về thị phi của nàng tự thành hệ thống, nhưng lại cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Cho nên thời điểm Tần Ngạn hướng nàng đặt câu hỏi, nàng cả người đều mờ mịt. Có sai sao? Không sai nha. Nàng ánh mắt từ mờ mịt dần dần trở nên kiên định. Ân, không sai. Tần Ngạn, Phó Minh Nguyệt dù cho đáng giận, chính là dùng phương thức như vậy tới trả thù. Chẳng lẽ liền không khiến người ta cảm thấy không rét mà run sao? Nàng đáng giận, Phồn Tinh dùng phương thức cực đoan ác độc như vậy, chẳng lẽ liền đáng giá đề sướng sao? Hắn có thể vì Phồn Tinh gờ yêu ta ết Phó Minh Nguyệt, có thể nhằm vào toàn bộ Phó gia, nhưng hắn vô pháp chịu đựng. Tiểu cô nương chính mình nhìn tới lớn lên, thủ đoạn âm ngoan như vậy. Ngươi ngóng nhìn vực sâu. Vực sâu nhìn lại ngươi. Vậy ngươi lấy thủ đoạn ác ma ứng đối với ác ma. Có phải hay không chứng minh? Ngươi cũng chính mình đi trên con đường trở thành ác ma đâu. Tần Ngạn không phải cảm thấy Phồn Tinh không nên trả thù. Mà là sinh ra làm người. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Loại thủ đoạn làm nhục này, chính là không thể. Hơn nữa để cho Tần Ngạn cảm thấy kinh tâm chính là tiểu cô nương khi dùng loại thủ đoạn này trả thù. Lúc sau, không chỉ có không có hối hận áy náy, đồng dạng cũng không có sau khi trả thù được mà thấy su y g sứa y g. Này ý nghĩa, nàng trong xương cốt lạnh băng. Không sao cả, anh sinh khí, Phồn Tinh nói, tiểu hoa hoa sinh khí. Nhưng nàng cũng không rõ, vì cái gì, đúng vậy, Tần Ngạn trong lòng ngũ vị tạp trần. Em không nên gạt anh, nếu từ lúc bắt đầu, Phồn Tinh liền nói cho hắn biết, hắn sẽ dùng phương thức khác, trả thù trên người Phó Minh Nguyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy. Phồn Tinh giống như một trang giấy trắng không hơn không kém. Ngươi trên giấy đổ cái màu sắc gì? Nàng chính là cái màu sắc đó. Ngươi dạy nàng có thù tất báo. Bất luận thủ đoạn, nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ ở trên con đường này. Một con đường đi tới cuối. Càng đi càng xa, nàng vốn dĩ tính tình liền vô cùng quái gở. Lại cổ vũ nàng dùng thủ đoạn độc á, nàng về sau tương lai sẽ như thế nào? Thiệu Trạch Hiên người này, hắn ta có lẽ có thể ở thời điểm nguy cơ che chở Phồn Tinh. Nhưng hắn ta tư tâm sâu nặng, hắn chỉ nghĩ chính hắn về sau không thể thiếu lạc thú. Có từng có nghĩ tới Phồn Tinh về sau sẽ ra sao? Thiệu Trạch Hiên chỉ nghĩ đem tiểu cô nương trở thành đồng loại. Sau đó cùng nhau ở trong vực sâu hắc ám tung hoành. Mà Tần Ngạn, hắn không hy vọng cái dạng này. Toàn bộ hắc ám. Mọi điều cực khổ, nên để hắn chính mình gánh vác, không nên là nàng, hắn làm hết thảy, chính vì bảo đảm Phồn Tinh có thể để hắn từ vực sâu nâng lên. Nhìn thấy ánh sáng của thế giới, tinh tinh của hắn không yêu cầu nàng phải khoan dung rộng lượng, bởi vì người khoan dung rộng lượng, hơn phân nửa sẽ có hại. Hắn chỉ cầu nàng, trước sau vẫn duy trì nhân tính tương đối, có một mặt lương thiện. Xem tới được hy vọng, xem tới được đến thiện ý từ người khác, tính tình cùng thủ đoạn đều không cần quá mức cực đoan. Chính là hết thảy mọi chuyện, Phồn Tinh đều không hiểu, nàng chỉ biết Tần Ngạn sinh khí, lại còn sinh khí đến không thể hiểu được. Đây cũng là chỗ Tần Ngạn thống hận nhất với Thiệu Trạch Hiên. Thiệu Trạch Hiên biết rõ Phồn Tinh tính tình thực dễ dàng nhầm đường lạc lối, lại vẫn dạy hư nàng. Hắn ta muốn cho Phồn Tinh trở nên giống bản thân sao? Giống nhau cô độc tịch mịch, giống nhau đối với toàn bộ thế giới tràn ngập ác ý. Thiệu Trạch Hiên có thể vận khí tốt gặp được Phồn Tinh, lôi kéo nàng thành đồng loại xuống nước. Thế Phồn Tinh đâu? Nàng về sau làm sao bây giờ? Tần Ngạn lúc này đây không thể nào dễ dàng buông tha Thiệu Trạch Hiên. Khi trước đều chỉ là để người ta đánh gãy chân hắn ta mà thôi. Lúc này đây hắn cần tự mình thượng thủ, mở ra xe Việt dã, trực tiếp phóng tới biệt thự tư nhân của Thiệu Trạch Hiên. Nhéo cổ áo Thiệu Trạch Hiên, một quyền liền đem người đánh ngã xuống đất. Thiệu Trạch Hiên quyền cước công phu cũng không kém, nhưng khi ứng đối với Tần Ngạn đang bạo nộ, cơ hồ chỉ có bị đè nặng mà đánh. Gần như chỉ một lát, Thiệu Trạch Hiên liền trở thành cầu thoi thóp nằm trên mặt đất. Hừ hừ thở hổn hển. Đầy mặt đều là máu, toàn thân xương cốt cách đều đau phát khiếp. Thảo, Tần Ngạn, ngươi phát điên cái gì chứ? Tần Ngạn lại một quyền nện trên mặt hắn, ấn xuống như vậy, Thiệu Trạch Hiên cơ hồ dám khẳng định, hắn có thể sống sờ sờ bị Tần Ngạn đánh chết. Vì thế tâm tư quay nhanh, có thể làm Tần Ngạn bạo nộ như thế, trừ bỏ cùng Phồn Tinh có quan hệ, tựa hồ cũng không có chuyện nào khác nữa. Chuyện Phó Minh Nguyệt, người đã biết, Thiệu Trạch Hiên, người có phải cho rằng ta không dám đánh chết ngươi hay không? Sự tình dơ bẩn xấu xa như thế, người cũng dám xui khiến Phồn Tinh đi làm. 1649 uất, cách chương.